Tây Hạ tử, nàng muốn xuất gia sao? Lâm Vãn Vinh nhảy dựng lên. Lâm Vãn Vinh lần này nói thanh âm có hơi lớn nên mọi người đều nghe thấy. Tiêu Ngọc Nhược trong lòng cũng quýnh quán lên, vội nắm chặt tay Tiêu phu nhân hỏi: Mẫu thân, muội muội ở đâu? Tiêu phu nhân thở một hơi nói: Ngọc Sương, đứa nhỏ này cũng thiệt là khờ khạo. Từ khi các ngươi xảy ra chuyện, cũng không biết nó có chuyện gì. Luôn miệng nói lời oán thán, cả ngày trốn ở trong phòng không chịu gặp ai. Ta thì hôm đó chỉ lo nghĩ tìm biện pháp cứu các ngươi, cũng chưa kịp quan tâm đến nó. Ai ngờ hôm sau, nha đầu đó trốn mọi người chạy lên Tây Hà Tự, nói là muốn trai giới, mỗi ngày cầu chúc cho các ngươi, ai cũng không chịu gặp. Ôi, con bé ngốc! Tiêu phu nhân nói xong, hai hàng nước mắt tuôn rơi tựa hồ, nhớ tới khoảnh khắc đen tối mấy ngày qua. Lâm Vãn Vinh cũng có đôi chút phản ứng. Trời ạ, lão tử sao hồ đồ vậy? Hòa thượng mới tới quy y ở cửa chùa, nhị tiểu thư có muốn thì phải đến Am Ni Cô mới phải. Ôi, biết sao đây, vậy mà ta nghĩ không ra tiểu nha đầu đáng yêu này chỉ đi cầu phúc cho hai người chứ không phải xuất gia. Mới thấy này thôi cũng làm cho tim mình nhói đau. Nha đầu này rõ ràng là đã quá chân thành yêu thương lão tử rồi. Hắn cũng biết nàng nhất định vì chuyện lỡ gọi tên Lâm Vãn Vinh đêm hôm ấy khiến hắn bại lộ thân phận. Trong lòng mới dai dứt không yên, đổ mọi trách nhiệm lên bản thân. Lâm Vãn Vinh thoáng cảm khái, tiểu nha đầu này cũng thật là có chút ngốc nghếch, bất quá ta lại rất yêu thích. Chính trong lúc người trong Tiêu phủ còn đang cao hứng hoan hô, lại nghe một thanh âm vội vàng từ đâu truyền tới. À, trời cao phù hộ, hiền mũi nàng đã bình an trở dậy rồi. Lâm Vãn Vinh xoay người nhìn, thấy Đào Đông Thành từ xa vội vã chạy tới, chân bước còn có chút khập khểnh, chắc là dị chứng của việc ngã từ trên lưng ngựa xuống đây. Tiêu phu nhân nói với đại tiểu thư: Ngọc Nhược, lần này các ngươi xảy ra chuyện, may nhờ có Đào công tử trên dưới chỉ điểm, đô chỉ huy sứ Trịnh đại nhân mới đáp ứng xuất binh cứu giúp, bằng không... Như vậy đa tạ Đào công tử. Tiêu Ngọc Nhược nhạt giọng nói với Đào Đông Thành đang chạy tới. Đào Đông Thành hở hổng hển mấy hơi vội vàng trả lời: Đại tiểu thư nói gì vậy? Đông Thành nguyện vì đại tiểu thư làm mọi việc. Hôm qua ta mang quân đánh lên núi, thấy đại tiểu thư bị mang đi, ta đến chậm một bước, lòng đang tự hối hận. Khi được người tới báo tin, biết được đại tiểu thư đã an toàn trở về, ta vội vã tới. Bây giờ thấy hẹn mũi hết thảy điều tốt, ta cuối cùng cũng đã an tâm rồi. Giảng Dinh đứng một bên nghe được thầm mắng: Cái con mẹ ngươi, lão tử da mặt đã vậy nhưng không ngờ da mặt Tinh Dương bác nhà ngươi cũng không kém. Chuyện gì tới miệng ngươi đều thành lời hay ý đẹp hết. Nên biết hắn tự thân vạch mặt Đào Đông Thành bây giờ lại có thần công lẫn thần thương, tức là hai khẩu súng, hầu thể. Đối với tên họ Đào không có gì e ngại, lập tức cười nói: Ha ha, người khác có thể không nhìn thấy, còn ta nhìn thấy rất rõ ràng. Hôm qua Đào công tử cởi bạch mã tay cầm ngân thương, tư thế đó, thần thái đó quả là rất tiêu sái đó nghe. Đại tiểu thư trừng mắt một cái cũng không nhịn được phải cười thầm. Hôm qua chính hắn lấy đá chọi ngã Đào Đông Thành, đều là nàng tận mắt nhìn thấy, nàng nghĩ. Đào Đông Thành nọ tuy chẳng tốt lành gì, nhưng người so với hắn còn xấu xa hơn trăm lần vạn lần. Đào Đông Thành thầm kêu tên gia đình này, ê, đi chết đi. Vô số lần, nhưng ngoài miệng lại chẳng thể thừa nhận, chỉ cười dài tiếng hát hát không nói nổi một lời. Đại tiểu thư nói: Mẫu thân, hài nhi đã an toàn trở về, vậy hãy đưa Ngọc Sương về lại. Tiêu phu nhân cản: Hôm nay đã tối rồi, tính tình của nha đồng Ngọc Sương đó con cũng không phải không biết. Nó trước mặt Bồ Tát đã phát thệ, ai mà ngăn cản được. Với lại trải qua chuyện này ta thấy nó tựa hồ trưởng thành lên không ít. Cứ để nó trai giới một tháng theo ý mình đi. Tiêu gia chúng ta mấy ngày gần đây xảy ra lắm chuyện. Thôi cứ cho nó thành toàn ý nguyện. Sớm mai con hãy đến gặp Xuân Nhi để cho nó yên lòng. Lâm Vãn Vinh thầm thở dài một hơi. Thầm nghĩ mọi chuyện kể ra cũng hoàn hảo, chỉ là cầu phúc. Chứ nếu để cho tiểu sương của hắn xuất gia, lão tử lại phải bất đắc dĩ làm hòa thượng lên viếng miếu ni cô thôi. Mẫu nữ hai người vào nhà nói chuyện một lúc. Tiêu phu nhân biết nữ nhân không bị tổn thất gì, trong lòng càng an tâm. Đại tiểu thư lại khen ngợi Lâm Tam một phen. Tuổi trẻ mà già dặn trầm tĩnh, là một tiểu gia đình cơ trí dũng cảm. Nghe đại tiểu thư ca tụng, ngay cả Vãn Vinh hắn cũng bay bổng lân lân.

Bây giờ xem ra, may mắn là có chàng đến, bằng không thì không biết gia đình chúng ta bây giờ biến thành cái dạng gì nữa. Ít ngày nay thiếp cũng một lòng suy nghĩ, thiếp không muốn làm mệt mẫu thân và tỷ tỷ, thiếp cũng muốn làm người hữu dụng. Lâm Tam mà, thiếp muốn đi học, chàng nói có được không? Đi học? Lâm Vãn Vinh lấy làm kinh ngạc nói, nàng là một nữ hài tử, đi đâu xin học đây? Nhị tiểu thư nhẹ giọng nói, bây giờ còn chưa nghĩ tới, nhưng nếu bị nhốt ở nhà quản thì cái gì cũng sẽ không biết, thiếp rất là khó chịu. Điểm này Lâm Vãn Vinh thật ra có thể giải thích, con gái theo cũng muốn được tự do. Con người ở trong thời đại nào cũng đều thế, Tiêu Ngọc Xương có loại tư tưởng tiến bộ này tự nhiên là tốt. Lâm Vãn Vinh gật đầu nói, à nhị tiểu thư, ta ủng hộ nàng. Thiệt không? Tiêu Ngọc Xương vội nắm bờ vai của hắn cao hứng hỏi. Thấy hắn gật đầu, nàng cười ngọt ngào nói, Lâm Tam, cảm ơn chàng. Cảm ơn gì? Lâm Vãn Vinh mê hoặc hỏi, hai ta là ai với ai chứ? Nhị tiểu thư đôi má hồng lên nhẹ nhàng ồm một tiếng, thân thể chậm rãi lại gần hắn. Lâm Vãn Vinh thấy nàng sắc mặt đỏ bừng, thần thái vũ mị, trong lòng sớm như mèo gần mở. Hắn nhẹ nhàng đưa tay xuống vòng eo thon nhỏ, ôm lấy thân thể mềm mại như không xương của nàng. Tiêu Ngọc Xương mới chưa tới 17 tuổi, cơ thể mới nảy nở. Khi dựa vào trong ngực của hắn, liền có một loại cảm giác ngọt ngào. Lâm Vãn Vinh nhẹ nhàng vuốt eo nhỏ của nàng bên tai thủ thỉ. À nhị tiểu thư. Thanh âm của hắn tự hồ có một loại ma lực kỳ dị khiến cho Tiêu Ngọc Xương trong lòng vừa thẹn vừa cao hứng. Khẽ ồn một tiếng, trên mặt nóng bỏng như thiêu đốt. Nhìn đôi môi anh đào chấm chiếm ướt át của Tiêu Ngọc Xương khiến cho Lâm Vãn Vinh cũng khó mà kiềm lòng được. Ôm chặt thân thể của nàng vào trong lòng rồi liền tìm đến bờ môi nàng. Tiêu Ngọc Xương anh ninh một tiếng, tựa đầu trong ngực hắn, hơi thở gấp rút đợi chờ, vừa ngượng ngùng mà lại say đắm. Ngươi làm gì thế? Đôi môi hai người chưa kịp gặp nhau, một tiếng quát giận dữ kinh thiên vang lên. Cắt đứt mộng đẹp của hai người, Lâm Vãn Vinh quay lại, nhất thời lạnh cả người. Trời ạ, Phật Tổ Bồ Tát ơi, các người chơi ta sao? Đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo tập 42.